Một thế hệ thiếu niên Hứa Dạ ý chí chiến đấu bất khuất, nhiệt huyết trên người đang dần lụi tắt. Cách chương.